cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 18, trong đèn thâu đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng livestream náo nhiệt của cát po đệ nhất mỹ nữ. Vang lên tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe của nữ streamer, chỉ là khác với những lần ca hát nói chuyện tâm sự trước đây, chủ đề mà hôm nay streamer nói đến khá đặc biệt. Thay giá trị cuối cùng của x vào công thức 3, sau hai bước giải ta nhận được giá trị của y, 224 chia 4 bằng 56, vậy là có tổng cộng 56 con thỏ trong chuồng. Thế là giải được bài này rồi. Trước ống kính, Cố Nhiễm vừa tính toán vừa giải thích câu hỏi, giải xong thì không khỏi thở dài. Bài tập của học sinh tiểu học càng ngày càng khó, mấy bé đáng thương ghê, có mỗi gà thỏ với chuồng mà làm cho nó phức tạp như thế làm gì không biết. Bài tiếp theo nào, người xem livestream tối qua nhìn cô giải từng đề toán Olympic thế mà cũng được. JPG, hot search của Meo Meo Kiêu hôm nay đã lên từ rất lâu nhưng với tư cách là kết po đệ nhất mỹ nữ biết nhảy nhót làm nũng ác kiêu, buổi livestream hôm nay của cô thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Hàng chục nghìn người từ hot search theo vào đây để xem một cô gái sẽ biến hình thế nào, ai cũng nghĩ cô sẽ tiếp tục tận dụng ngoại hình của mình để kiếm tiền. Thế mà cuối cùng cô lại mặc bộ đồ ở nhà màu hồng, búi tóc hắng giọng dơ ra trước mặt người xem ba quyển sách. Bách khoa toàn thư Olympic bậc tiểu học, bách khoa toàn thư Olympic bậc trung học, bách khoa toàn thư Olympic bậc đại học. Livestream làm bài tập của cô Nhiễm rất thú vị, không giống những blogger học tập khác chỉ im lặng làm bài, cô vừa làm còn vừa phân tích suy nghĩ, thỉnh thoảng lại tiện miệng. Vòi nước bị dò gì thì hỏng rồi còn đâu, sao không bán đồng nát đi. Người ra đề kỳ bo ghê ấy, một cái bánh kem mà bắt chia cho 5 bạn. Mọi người đừng hoảng, góc này để mình lấy thước đo góc ra đo thử xem đã. Nhìn thấy câu hỏi liên quan đến góc, cô streamer không biết lấy từ đâu ra một cái thước đo góc, sóng comment chết cười. Đụng tới câu hỏi góc là lấy thước đo góc để đo, độ má thật thà vl. Cứu em với, tự nhiên em lại ngồi đây xem streamer làm đề toán Olympic tiểu học. Đã thế còn xem mê mẩn. Mê mẩn, một, cứu mị nhận ra là đề tiểu học mà mị cũng không biết làm, mị mất gốc rồi hả? Sao đề tiểu học bây giờ khó thế, bây giờ tôi không dám chê thằng em tôi rốt đặc nữa, khóc thút thít. JPG, đáng yêu vl đáng yêu vl đáng yêu vl. Ahuhu sao chị đẹp làm bài tập mà cũng đẹp thế? Đây là đang livestream cho Meo Meo Kiêu xem đúng không? Ai bảo Nhiễm Nhiễm nhà bọn này chỉ biết làm nũng ác nhảy nhót. Nhiễm Nhiễm nhà này còn biết làm đề toán Olympic tiểu học nhá. Đây mới gọi là của hiếm trong giới streamer, đúng là độc nhất vô nhị có 102, chấm chấm chấm, cười xỉu, bắt trend đê, mấy streamer hot ra làm đề toán Olympic đê. Trong livestream, Cố Nhiễm làm xong đề tiểu học cũng không ngưng tay, tiếp tục dũng cảm đi lên cấp bậc cao hơn. Thành tích học tập của cô thời còn đi học cũng khá ổn, bây giờ lại được một đống. Nhiễm Nhiễm giỏi ghê, Nhiễm Nhiễm là con nhà người ta đấy. Khen nên liều luôn, làm xong hai đề trung học thì càng tự tin ngút trời, biểu cảm như kiểu. Tôi thông minh thế này liếc cái là ra đáp án, lật tới đề thi thật môn toán Olympic bậc phổ thông. 3 phút sau, im lặng, Cố Nhiễm nhìn một tràng dài ký hiệu toán học mà mình đã quên từ đời. Chấm, sóng comment của Vũ hò hét nhiệt tình gửi kẹo mút hoa hồng, Nhiễm học giỏi xông lên. Cố Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm học giỏi xông lên hông nổi, Cố Nhiễm hít sâu một hơi. Đề này, câu hỏi trong đề thi phổ thông rất phức tạp, mình sợ mình có làm ra được đáp án thì mọi người đọc cũng không hiểu. Thế nên bọn mình cứ làm đề tiểu học với trung học thôi nha. Cố Nhiễm nhìn ống kính livestream cười đến là ngoan, cô cứ tưởng mình nói như thế rất chi là hợp lý, hình tượng học giỏi chắc chắn sẽ ổn, ai ngờ chưa đầy một giây đã bị vạch trần một cách tàn nhẫn. Rõ ràng là em không biết làm mà, chuẩn, Nhiễm học giỏi nói dối, rõ ràng là Nhiễm không biết làm. Nhưng mà làm đến được đây cũng là giỏi rồi á, đề cấp 2 có mấy bài tôi không biết làm luôn. Đệt mịa đáng yêu quê à, Cố Nhiễm xấu hổ che mặt, mấy bạn này toàn fan giả. Đêm đó, video quay màn hình biên tập lại toàn bộ livestream của chị đẹp streamer người chơi hệ. Câu, già trẻ lớn bé gì xem cũng mê, cô nàng vừa làm nhảm, làm từ bậc tiểu học thẳng đến trung học cuối cùng đến phổ thông phải vắt óc suy nghĩ kế lừa fan nhưng vẫn bị fan vô tình vạch trần, sôi nổi leo lên các bảng xếp hạng tấu hài. Đêm, trụ sở chính tin bác, văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn cô tịch như thường. Quý thời dục vội tăng ca xong, anh bỏ lỡ buổi livestream, bây giờ mới có thời gian rảnh để xem lại video cắt nối. Trong video, Cố Nhiễm nhìn đề thi phổ thông khó đến độ nghẹn lời. Nháy mắt trong anh hiện lên một hình ảnh nào đó trước đây, lúc đi ngang qua hành lang, thấy trong phòng có một thiếu nữ mặc đồng phục cắn nắp bút, mũi hơi nhăn lại, nhìn đề bài trước mặt trầm tư suy nghĩ. Anh nhớ khi đó có đứa bạn hỏi mình, đây có phải con gái tài xế nhà mày không? Quý Thời Dục trống rỗng thoát khỏi video, thấy có vài tin nhắn WeChat mới. Tần Văn Y, A Dục hôm nay anh có bận việc gì à? Hôm qua Tần Văn Y đã chính thức trở về, tối nay mấy bạn bè thân thiết thời đi học tổ chức tiệc mừng cho cô, bây giờ đã có tràn ngập ảnh mọi người trong bữa tiệc. Nhiều người đến, nhưng Quý Thời Dục không đến. Tần Văn Y, mấy năm nay không có lúc nào em không muốn quay về, em chưa chết nhưng vì ba mẹ và sắp xếp trong nhà, anh biết đấy, mấy bác của em vì gia sản thì chuyện gì cũng dám làm. Chúng ta chẳng lẽ làm bạn bè bình thường? Cũng không được sao, tay Quý Thời Dục vuốt ve đường cong lạnh lẽo của khung điện thoại, con ngươi phản chiếu ánh sáng màn hình, đọc tin nhắn của Tần Văn Y, anh không trả lời, thậm chí còn thấy giao diện tin nhắn này hơi ngứa mắt. Vì Cố Nhiễm đi rồi, chim hoàng yến bay khỏi chiếc lồng vàng ròng, đến ở trong chiếc tổ mới do cành cây chính mình kiếm được xây nên, thà từng chút học lại cách bay cũng không muốn quay lại nơi ấm áp trước đây. Cuối cùng, Quý Thời Dục vẫn gửi lại một tin nhắn, tôi không cần thiết phải đến. Vì hai người đã chia tay trước khi cô xảy ra chuyện. Quý Thời Dục bỗng đứng phát dậy. Cố Nhiễm kết thúc buổi livestream làm đề toán Olympic tiểu học và trung học vừa hot vừa ngáo ngơ của mình, thấy vẻ mặt bối rối của mình khi phát hiện mình làm không nổi đề phổ thông đã bị người ta quay lại, đăng lên mạng, thậm chí còn làm thành meme phát miễn phí cho Giang Cư Mận toàn mạng. Ảnh thứ nhất cô làm đề tiểu học vừa nhẹ nhàng vừa kiêu ngạo tự đắc với dòng chữ trước khi thi tôi cảm thấy rất chi là ok. Ảnh thứ hai, cô ngẩn ngơ trước đề toán phổ thông, với dòng chữ tôi sau khi nhận đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh thứ ba, biểu cảm nghiêm túc khi cô cứng đầu bao biện trong livestream là sợ mọi người đọc không hiểu nên mới không làm, với dòng chữ tôi bao biện khi bị mama đại nhân phát hiện có ý đồ làm giả kết quả thi. Dưới bài Weibo chia sẻ meme toàn, kết po đệ nhất mỹ nữ với tiếng cười dài rằng rặc. Cố Nhiễm phẫn nộ nhắn WeChat cho Đinh Tác tối nay em trong đèn học bài suốt đêm. Ngày mai phải giải cho bằng được cái đề cấp 3 kia. Đinh Tắc trả lời cô rất nghiêm túc cố lên he. JPG, Cố Nhiễm càng nhìn càng cảm thấy cái. Cố lên he, JPG, là đang cười nhạo cô anh không tin em giải được đúng không? Lúc đi học em hơi bị khá đấy nhé. Cố Nhiễm hầm hừ, hứ, một tiếng, nói đến học hành, Đinh Tắc bỗng hỏi cấp 3 em học ở đây đấy. Cố Nhiễm, quốc tế Anh Đức ạ, sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Nhìn thấy mấy chữ, quốc tế Anh Đức Đinh Tắc giật nảy mình, vờ lờ, nhà em phá sản đấy à, Cố Nhiễm. Cô hiểu vì sao Đinh Tắc lại phản ứng như vậy, bởi vì quốc tế Anh Đức có tiếng là không giàu thì sang, không chỉ có chi phí học tập đắt đỏ đến mức quá đáng mà xét duyệt nhập học từ cha mẹ học sinh cũng vô cùng khắt khe, ngay từ cái tên trường đã thể hiện sự ngạo mạn từ trong xương cốt. Trước đây cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng có nhà giàu mới nổi đập mấy chục nghìn mà con cái vẫn không thể vào học ở trường này. Cô lúc ấy chỉ là con gái của một tài xế mà cũng có thể vào quốc tế Anh Đức để học đủ để chứng minh nhà họ Quý trong giới này đỉnh thế nào. Nhớ đến đây, Cố Nhiễm ôm điện thoại khẽ thở dài. Nếu có thể chọn lại một lần nữa, cô mong mình không học ở ngôi trường này. Như vậy sẽ chẳng có chuyện không hòa nhập được với bạn học, chẳng có chuyện lúc đi chơi xuân không mua được cơm hộp giá trên trời của trường, chỉ có thể ngồi một mình một góc gặm bánh mì ỉu, cũng chẳng có chuyện yêu thầm Quý Thời Dục. Cố Nhiễm biết mình khi đó yêu thầm, chiều nào cũng ra vườn hoa nhỏ xem trộm Quý Thời Dục chơi bóng, sau đó nhìn Tần Văn Y và anh ở bên nhau rồi đau lòng. Mối tình đơn phương cứ ngỡ đã trở thành hiện thực, ai ngờ không bệnh mà chết. Cố Nhiễm nhắn vài câu nữa với Đinh Tắc rồi chơi điện thoại một lúc. Điện thoại vang lên, số lạ, muộn thế này mà ai còn gọi điện cho cô. Cô làm streamer nhưng không nhận quà đắt nên cũng không giống các streamer khác đưa phương thức liên lạc cá nhân cho những người top đầu bảng tặng quà tặng cả chục nghìn tiền quà. Cố Nhiễm do dự một lúc nhưng vẫn nghe máy. Alo, một khu dân cư rất bình thường, công trường bên cạnh đang thi công xuyên đêm, một chiếc xe không hợp hoàn cảnh lại đỗ ở đây. Quý Thời Dục ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, một tay cầm điện thoại. Cố Nhiễm đang ở trên tầng của tòa nhà này. Điện thoại kết nối, anh nghe thấy một tiếng. Alo, thật mềm mại, ít hầu Quý Thời Dục lăn lăn. Cố Nhiễm, anh nói, về nhà với anh, đây là lần đầu tiên anh dùng từ nhà, với cố ý chỉ biệt thự hướng ra hồ ở dinh thự Nam Thần. Anh đến đón cô, Cố Nhiễm nghe loáng thoáng thấy có tiếng công trường, cô chạy ra cửa sổ thấy xe của Quý Thời Dục đang đỗ dưới tầng. Quý Thời Dục cũng nhìn lên, sau này em có thể livestream lúc nào cũng được ở nhà. Cố Nhiễm định cúp máy luôn nhưng nghe lời anh nói, khựng lại. Đầu tiên, tôi không có nhà, đấy chỉ là một căn biệt thự của anh thôi, không phải nhà tôi. Thứ hai, cái gì gọi là sau này em có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn làm gì tự tôi quyết định, không cần anh, ok. Chia tay rồi mà vẫn còn quản lý người ta như thế, anh tưởng anh hài hước lắm à, cách chương.